Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, ăn tươi nuốt sống. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương cảm nhận được hành cung ẩn núp vô số đạo âm khí. Trong đó ở vào chỗ sâu nhất một đạo âm khí phá lệ cường đại. Đạt đến tạo hóa cảnh. Đó phải là lão quỷ kia khí tức đi. Tần Xương lẩm bẩm, khặc khặc khặc khặc kiệt. Đúng lúc này, một trận tiếng cười quái dị theo bốn phương tám hướng quanh quần. Nương theo lấy trận trận âm phong lướt qua. Thổi lên mặt đất cát bay đá chạy. Tràn ngập bầu trời, như muốn mê người hai mắt. Hừ, Tần Xương bỗng nhiên đạp đất. Nhục thể của hắn đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Chí cương chí dương, huyết khí bành trướng, chính là âm khí thiên nhiên khắc tinh. Căn bản không cần vận dụng tiên thiên cương khí hoặc là thủ đoạn khác. Vẻn vẹn dậm chân một cái, đỉnh núi kịch liệt lay động. Nhục thân dương cương huyết khí lập tức tướng lệnh người thấu xương phát lạnh âm phong thổi tắt. Cùng một thời gian, cái kia tránh núp trong bóng tối quỷ hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó cũng không có tiếng thở nữa. Thật cường đại huyết khí. Không biết các hạ đại giá quang lâm cái này nho nhỏ hắc phong lĩnh có cái gì phải làm sao? Đúng lúc này, hành cung bên trong truyền ra một cái bất mãn thanh âm. Ngươi chính là hắc phong chủ nhân a. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Tòa này quỷ thành đến cùng làm như thế nào ra ngoài? Tần Xương nhếch miệng cười nói. Ồ, ngươi là ngoại giới người tới. Lão thái bà thanh âm mang theo kinh ngạc. Cũng coi là đi. Tần Xương thẳng thắn trả lời. Ngươi không phải đến tìm phiền toái. Lão thái bà giọng nghi ngờ. Ta vì cái gì vô duyên vô cớ tìm ngươi phiền phức? Tần Xương hỏi ngược lại. Cái kia bên cạnh ngươi cái kia nữ quỷ là người của ta biết không? Nàng học lén ta bí thuật. Theo ta cái này hắc phong lĩnh chạy trốn, tránh ra đến bên ngoài. Lão thái bà nói, trộm ngươi bí thuật. Tần Xương nghi ngờ nhìn về phía áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ quỷ gặp hắn nhìn sang, nhất thời giật nảy mình. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta xác thực trộm bà ngoại bí thuật. Nguyên lai nàng học lén hắc phong chủ nhân bí thuật, bị đuổi giết chạy trốn tới địa phương xa như vậy. Sau đó lại đuổi tới ta, mang ta đến chỗ này chính là vì để cho ta đối lên hắc phong lão chủ. Trong nháy mắt, Tần Xương suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Áo trắng nữ quỷ hiển nhiên là đang lợi dụng hắn. Các hạ chỉ cần đem nàng này giao cho ta, ta liền nói cho ngươi ra khỏi thành pháp môn. Hắc phong chủ người nói, ồ, ngươi thật biết. Tần Xương trong lòng nhất động, ta hắc phong nói lời giữ lời. Hắc phong lão nhân đáp, nghe được hắc sơn lão nhân yêu cầu, áo trắng nữ quỷ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn về phía Tần Xương, phát hiện hắn chính trầm mặt, hiển nhiên chính đang tự hỏi giao dịch này, lập tức không chỗ ở dập đầu nói, đại nhân tha mạng, nếu là đem ta giao cho bà ngoại, nô tỳ sẽ sống không bằng chết. Hừ, tiểu tiện nhân, hắc phong chủ nhân nghe được nàng tiếng cầu xin tha thứ. Hừ lạnh một tiếng, Tần Xương nhíu mày, áo trắng nữ quỷ xác thực lợi dụng hắn không giả, nhưng đồng dạng, cũng coi là trợ giúp Tần Xương, như không phải là bởi vì nàng. Tần Xương không biết khi nào chỗ nào mới có thể tìm được ra ngoài chi pháp, mà hắc phong chủ nhân yêu cầu bất quá là đem một cái vốn không quen biết nữ quỷ giao ra. Vô cùng đơn giản, tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Tần Xương trong lúc nhất thời tựa hồ sa vào đến lựa chọn lưỡng nan bên trong. Hành cung bên trong hắc phong chủ nhân yên tĩnh chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Không có thúc giục hắn. Rất lâu, Tần Xương ngẩng đầu, kêu lên, có thể hay không cho ta một bộ mặt, thả nàng một con đường sống. Công tử, áo trắng nữ quỷ nhìn thấy hắn không có vứt bỏ nàng. Ngược lại vì chính mình cầu tình. Tuy nhiên thân là quỷ hồn chi thân không cách nào chảy ra nước mắt. Trong lòng lại tuôn ra một hồi cảm động. Các hạ, cái kia tiểu tiện bản tính của con người ngươi sợ là không biết. Đó là ăn tươi nuốt sống. đừng nhìn nàng cái bộ dáng này. Cái này tiểu tiện nhân có thể rất tinh minh. Các hạ cũng không muốn bị lừa. Hắc Phong chủ nhân không vui nói ra. Hắn giúp ta, dù là nàng sử dụng ta, cũng không đổi được ta thiếu hắn một đầu nhân tình việc này. Ta Tần Sương thiếu một món nợ ân tình của hắn. Tần Sương nhẹ nhàng trả lời. Vậy các hạ mời trở về đi. Hắc Phong chủ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn tới vẫn là muốn đánh một trận. Tần Sương sầm mặt lại. Mở miệng nói. Ngươi cần phải minh bạch. Ta không phải tại yêu cầu ngươi. Ngươi không muốn nói. Vậy tự ta đến để ngươi nói. Hừ. Lão bà tử ngang dọc nơi đây mấy trăm năm. Vốn định cho ngươi một bộ mặt. Đã ngươi rượu mời không uống ăn phạt cứu. Chớ trách ta không có thủ hạ lưu tình. Hắc Phong chủ thanh âm của người đột nhiên biến đổi. Tràn ngập thật sâu sát cơ. Ô ô ô ô ô ô. Thoại âm rơi xuống thời khắc. Trên đỉnh núi đột nhiên âm phong mãnh liệt. Thổi đến sơn lâm lá cây lẫn nhau ma sát. Rì rào rung động. Lúc này, một đoàn lại một đoàn hắc vụ tại Tần Sương đỉnh đầu dần dần thành hình. Hắc vụ cấp tốc hóa thành một bàn tay lớn. Hướng hắn bắt xuống dưới. Hừ. Tần Sương hừ lạnh một tiếng. Cương khí quyền kình oanh ra. Đem đánh xuống đại thủ bỗng nhiên đánh nát trở thành tứ tán hắc vụ. Âm hồn chân công. Ngũ quỷ bát biến. Âm sát kiếm. Cùng một thời gian. Theo hành cung bên trong truyền ra hét lớn một tiếng. Bạo tán mảng lớn hắc vụ cấp tốc tụ lại ngưng tụ. Hóa thành từng chuôi treo lơ lửng giữa trời lợi kiếm. Lít nhà lít nhít kiếm khí thành hình một khắc. Đột nhiên ở giữa. Ùn ùn kéo đến. Toàn bộ hướng chính phía dưới Tần Sương tật bắn xuống. Điêu trùng tiểu kỹ. Tần Sương trở tay nắm tay. Đột nhiên đi lên vung lên. Tiên thiên cương khí chấn động. Huyết khí dương cương tăng cao. Cương mãnh quyền kình lập tức tương lai tập hắc khí kiếm vũ toàn bộ đánh nát. Có chút thực lực. Lần này, Hắc Phong chủ nhân cũng không ngồi yên nữa. Theo hành cung bên trong vút qua mà ra. Hai tay cùng lúc kết ấn. Làm ấn thành một khắc. Âm phong trong nháy mắt lại lên. Vù vù mãnh liệt. Ba, chỉ thấy thấp bé như khỉ Hắc Sơn chủ nhân vỗ tay vỗ. Hai mắt đột nhiên trợn trừng đồng thời. Tại đỉnh đầu nàng quanh quẩn nồng đậm hắc vụ cuồn cuộn như rồng. Đột nhiên cực nhanh lướt đi nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn lệ quỷ. Hàng trăm hàng ngàn, mang theo nồng đậm hắc vụ. Hướng Tần Sương thét chói tai vang lên bổ nhào về phía trước mà đi. Đây là vạn quỷ phệ hồn đại pháp. Áo trắng nữ quỷ kinh hô một tiếng. Nhận ra Hắc Phong chủ nhân giờ phút này chính đang thi triển công pháp. Đó là Hắc Phong chủ nhân tốn hao lâu dài 5 tháng lùng bắt vứt bỏ cổ thành du đãng đại lượng quỷ. Hồn, đưa chúng nó hấp thu tại thể nội dùng các loại thủ pháp tra tấn. Khiến vốn là chứa thật sâu oán khí quỷ hồn biến đến càng thêm hung bạo. Dùng để đối địch tà ác công pháp. Qua xử suất, vạn quỷ nhóm ra, như là quỷ vực buông xuống. Đối mục tiêu từng bước xâm chiếm hầu như không còn mới có thể dừng tay. Hắc Phong chủ nhân nô bộc vô số. Áo trắng nữ quỷ đã từng thấy qua một cái quỷ hồn thị nữ không cẩn thận làm tức giận bị yêu thú. Vương chọc tới mà tâm tình không tốt Hắc Phong chủ nhân. Bị nàng bắt lại dùng trăm ngàn giống như tàn khốc thủ đoạn tra tấn về sau. Lại dùng gọi ra bọn này lệ quỷ đem sinh sinh thôn phệ hầu như không còn. Cái kia từng tiếng thê lương cùng cực kêu thảm đến bây giờ hồi tưởng lại. Như cũ làm nàng cảm thấy một trận rùng mình. Đừng nhìn Hắc Phong chủ nhân trước đó đối Tần Sương khá lịch sự. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng nhìn không thấu Tần Sương tu vi. Thế nhưng là, hai người trở mặt về sau. Hắc Phong chủ bản tính của con người liền hiển lộ ra. Vừa ra tay, liền muốn đem Tần Sương đưa vào chỗ chết. Trông thấy bầy quỷ xuất hiện, nhào về phía Tần Sương. Áo trắng nữ quỷ tâm nhanh đến nhảy ra ngoài. Thế nhưng là, Tần Sương không nhúc nhích, tựa hồ không có phản kích ý tứ, mặc cho toàn thân phát ra hắc vụ lệ quỷ ào ào bổ nhào vào trên người hắn. Càng tụ càng nhiều, càng ngày càng dày, giống như là ngay tại giành ăn trái tim, bầy quỷ cấp tốc lũy thành một tòa hắc vụ lượn quanh núi thịt. Đột nhiên, núi thịt ẩn ẩn chấn động, sau một khắc, áo trắng nữ quỷ nhìn thấy giống như theo lít nhít xà nhà vết nứt bên trong áo ra xuống. Ánh sáng mặt trời, chỉ thấy từng chùm dần dần nối liền không dứt ánh sáng màu vàng theo núi thịt các nơi đột nhiên nở. Rộ, kim quang tựa hồ mang lên hỏa diễm giống như nhiệt lượng. Ngay tại thiêu đốt đám kia lệ quỷ, chỉ thấy bọn lệ quỷ tại quang mang bên trong ào ào lộ ra vẻ thống khổ. Chỉnh tòa núi thịt sau cùng ầm vang tứ tán. Nguyên một đám lệ quỷ chu lên nỗ lực về sau bay đi. Có thể phàm là bị kim quang chiếu bên trong vị trí chính đang nhanh chóng biến mất. Cho đến liền một tia hắc vụ đều không có để lại. Trong nháy mắt, một đám dương nanh múa vuốt lệ quỷ hết thảy bị triệt để bốc hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.